Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5733, truy tra 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình phát sinh trước trước sau trước, cũng chính là mười mấy giây sự các hành khách vẻ mặt sợ ngây người mà nhìn Khúc Đản Nhi nàng là như thế nào làm được. Không nói, nàng dựa vào yếu ớt mảnh mai thân mình, là như thế nào đem một cái hình thể ít nhất là nàng 2-3 lần nam nhân cấp chế phục. Nàng vừa rồi là như thế nào cướp đi nam nhân súng ống. Còn cấp chiết cong, này thực lực, chỉ có thể viết hoa một cái. Phục, tự, Khúc Đản Nhi hồn nhiên bất giác những người khác khác thường ánh mắt, xử lý tốt nam nhân lúc sau. Nàng lại chậm chậm đi lên trước, hai gã nữ viên chức, một người còn tránh ở quầy phía dưới, run bần bật, một khắc danh, dư lại nửa khẩu khí, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng gõ gõ mặt bàn, lễ phép dò hỏi. Xin hỏi. Hiện tại đến phiên chúng ta kiểm tra thượng tinh hạm sao? Đáp án tự nhiên là không thể. Thông thường gặp được loại tình huống này, bọn họ hẳn là báo nguy, sau đó, chờ đợi cảnh sát tới. Ở đây người, đều yêu cầu tiếp thu lục một phần khẩu cung. Chỉ là, ta tinh tế thần A, nữ nhân này là người nào? Rõ ràng cười, chính là, lại so với vừa rồi nam nhân kia càng dọa người. Nữ viên chức bị kinh sợ đến, rõ ràng tưởng nói không được. Ở Khúc Đản Nhi nhìn chăm chú hạ, nói chuyện sinh sôi ở đầu lưỡi đánh cái chuyển, nàng cuống quýt gật đầu. Có thể, tiểu thư, thỉnh đưa ra người hữu hiệu hạm phiếu. Mặt khác hành khách, trình tự là như thế này đi sao? Tiểu manh manh, nói tốt bình tĩnh đâu, chấn định đâu, không cần gây chuyện đâu. Bị cẩu ăn, Mặc Liên thành tắc đỡ chán. Đản Nhi, không cần quá khẩn trương, bình tĩnh, bình tĩnh. Cuối cùng tinh hạm vẫn là không thể ấn bắn tỉa ra. Cảnh sát đuổi tới, tinh hạm đến trễ nửa ngày, chờ an bài các hành khách từng cái làm khẩu cung khi, mới phát hiện, có 3 gã hành khách không thấy. Trong đó một người, chính là hiệp trợ đối phó kẻ bắt cóc nữ anh hùng. Mà lúc đó, Khúc Đản Nhi đã đi theo Mặc Liên Thành cùng Tiểu Manh Manh, sờ đến một khác con tinh hạm. Bởi vì không có nói trước mua phiếu, bọn họ chỉ có thể ẩn nấp hành tung. Nhưng lần này con tinh hạm không phải thẳng tới Tân Địch Á tinh cầu, còn cần trung chuyển một chút. Hiện giờ chính là chậm trễ nửa ngày thời gian, Khúc Đản Nhi cũng không nghĩ. Toàn bộ hành trình, ước chừng 2-3 tiếng đồng hồ, đối với tu luyện giả tới nói, bất quá là ở tìm cái tương đối không như vậy thoải mái địa phương, đánh đả tọa, thực mau liền đi qua. Sát, sớm biết rằng, mua cái mao cầu phiếu, lãng phí tiểu gia quý giá thời gian. Tiểu manh manh hắc hắc hai tiếng cười. Chủ nhân, ngươi nói có phải hay không? Vừa muốn nói gì, bị Khúc Đản Nhi hung tợn liếc mắt một cái. Ngươi không chuẩn nháo sự. Tiểu manh manh bất mãn. Chỉ cần châu quan phóng hỏa, không chuẩn bá tánh đốt đèn. Khúc Đản Nhi sắc mặt không thay đổi. Ở tìm được tiểu kiều kiều phía trước, đúng vậy. Tiểu manh manh, muốn hay không như vậy thẳng thắn. Quá khi dễ người, có hay không? Mặc Liên Thành đỡ chán. Hiện tại lại nhắc nhở Đản Nhi, muốn bình tĩnh, cũng chưa dùng. Mặc kệ như thế nào, bọn họ cuối cùng bước lên lộ trình. Tân Địch Á tinh cầu, trấn nhỏ, sáng sớm ánh rạng đông, phá vỡ dày nặng tầng mây, hẻo lánh nguyên thủy vùng sông nước trấn nhỏ, nghênh đón tân một ngày. Đình viện, Mặc Dẫn Kiều đứng ở một bụi rậm rạp bụi hoa chung, nàng khom lưng, sờ sờ ở thần phong lay động sinh tư nụ hoa nhi, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Lộ ra hơi hơi mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày trước, Vũ Cận Bắc lặng yên không một tiếng động mà trở về, mang theo nàng tham gia trấn nhỏ kỳ nguyện tiết. Hai người ở Uyên Ương trong rừng ăn ngủ ngoài trời một đêm, xem như chính thức xác lập quan hệ. Mấy ngày nay, là Mặc Duẫn Kiều đi vào tinh tế lúc sau, vui vẻ nhất nhật tử. Có lẽ, cũng là vì Vũ Cận Bắc vẫn luôn làm bạn nàng, mọi việc đều nhường nàng, sủng nàng. 5738, cách chương.